Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512 lại nằm cụm trúng đạn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc, phóng tới trên tay nàng, nói, nột, cho ngươi. Không Tương Di nhìn bình ngọc, cấp khó dằn nổi mở ra, nhìn đến ánh vàng rực rỡ đan dược. Há to miệng, U Nguyệt, đây là tẩy gân phạt tủy đan. Như thế nào nhiều như vậy? Phong Nhi nói ngươi còn có cái đệ đệ, thiên phú không phải thực hảo. Ngươi không thiếu vì hắn nhọc lòng. Hiện tại hắn tuổi tác còn nhỏ, dùng cái này đối hắn tác dụng hẳn là không tồi. Không Tương Di nguyên bản chính là tính toán vì chính mình đệ đệ chụp được hai quả tẩy gân phạt tủy đan. Nàng thiên phú còn hảo, mặc dù không có cái này cũng không có gì quan hệ. Chính là hắn đệ đệ bởi vì ở từ trong bụng mẹ bị thương, cho nên thiên phú không phải thực hảo. Nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cải thiện hắn thể chất. Biện pháp tốt nhất chính là được đến tẩy gân phạt tủy đan. Chính là trước kia vẫn luôn không tìm được. Hôm nay nghe được tin tức cao hứng không được. Đang định ra sức một bác, lại không nghĩ rằng U Nguyệt đã cho nàng để lại 4 viên. Cảm ơn ngươi, U Nguyệt. Nàng khóe mắt có chút đã ươn ướt. Cảm tạ cái gì tạ? Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cứu Phong Nhi mệnh, ta còn không có cảm tạ các ngươi đâu. Không Tương Di nhìn nhìn tay Môn Phong, trong mắt có chút thẹn thùng. Nàng nắm chặt bình ngọc, nói, hiện tại ly đấu giá hội còn có một đoạn thời gian, ta đi về trước một chuyến. Đi thôi. Tư Mã U Nguyệt từ Tây Môn Phong nơi đó biết nàng cùng đệ đệ chi gian quan hệ không tồi, hiện giờ được đến cái này, tự nhiên sẽ tưởng sớm một chút trở về. Một người ăn 2 viên là được, ăn nhiều cũng vô dụng, ta đã biết. Không Tương Di gật đầu nói, U Nguyệt nếu không nói, nàng thật đúng là sẽ 4 viên đều cho hắn ăn. Phong Nhi, ngươi cùng Tương Di cùng nhau trở về đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Tây Môn Phong nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Không Tương Di, gật gật đầu, chúng ta đây hiện tại liền đi, nhìn xem có thể hay không ở đấu giá hội phía trước gấp trở về. Không Tương Di nói, lôi kéo Tây Môn Phong tay nôn nóng rời đi. Tư Mã U Nguyệt biết bọn họ khẳng định có chính mình biện pháp trở về, liền làm cho bọn họ rời đi. Mạc Tam vẫn luôn không nói chuyện, chờ bọn họ rời đi, hắn mới tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn U Nguyệt nói, thật muốn không đến ngươi cư nhiên có thể luyện chế tẩy gân phạt tủy đan, xác thật làm người kinh ngạc. Tần Mặc nói, này tẩy gân phạt tủy đan cực nhỏ xuất hiện, lần trước ta nhớ rõ bên ngoài liền có người chụp được 1 viên, còn vì thế hoa giá trên trời. Bất quá kia cũng là gần ngàn năm tới lần đầu tiên, Vu Lăng Vũ thường xuyên ở các địa phương đi lại, mấy tin tức này cũng coi như linh thông. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên biết lần trước tẩy gân phạt tủy đan xuất hiện sự tình, bởi vì Bắc Cung Đường nói qua, Bắc Cung gia chụp được tới cho Bắc Cung Nga. Nghĩ đến Bắc Cung Đường cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Hiện tại ly đấu giá hội cũng liền 1 tháng không đến thời gian, không biết bọn họ có tới không. Nguyên bản còn tính toán trong khoảng thời gian này cấp Tây Môn Phong hảo hảo điều trị một chút thân thể, hiện tại người không ở, nàng cũng chỉ có thể làm mặt khác quyết định. Theo sau nàng đi Hiên Viên Các đem tẩy gân phạt tủy đan cho Quân Lan. Quân Lan nhìn đến tẩy gân phạt tủy đan, kích động không thôi. Chờ U Nguyệt vừa ly khai, nàng liền vội vội vàng vàng triệu tập quản sự mở họp đi. Theo đấu giá hội thời gian càng ngày càng gần, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cư trú Nhớ Nguyệt lâu đã sớm đã trụ đầy. Bất quá trụ tiến vào người đều biết, mặt sau có một cái độc lập tiểu viện vẫn luôn không. Nguyên bản có thể ở lại hạ 20-30 người, sân lại chỉ ở 4 người. Có chút người xem kia sân an tĩnh, cảnh sắc lại không tồi, liền tưởng trụ đi vào. Bất quá trưởng quầy nói, cái kia sân không đối ngoại mở ra, không thể đi trụ, ngay cả một ít thân phận hiển hách người đi cũng là chạm vào một cái mũi hôi. Ngày này, lại có người tìm tới trưởng quầy, yêu cầu muốn trụ đến mặt sau cái kia tiểu viện đi. Ỷ vào là từ giữa vây tới, kiêu ngạo muốn mệnh, tông chính thiếu gia, cái kia sân đã bị người bao hạ, không thể đối ngoại mở ra, thật là xin lỗi. Kia trưởng quầy cười làm lành nói, bao hạ kia chẳng phải là còn không có người trụ sao, ngươi đem cái kia sân cho chúng ta. Một cái đảo tam giác mắt nam tử, tông chính luật bá đạo nói, tông chính thiếu gia, thật là không được. Trưởng quầy cười nói, trong lòng lại không kiên nhẫn, không được, ngươi có biết ta tông chính gia tộc là cái gì thế lực, nguyện ý ở tại các ngươi nơi này đã là cho các ngươi mặt mũi, cư nhiên còn dám đối chúng ta nói không được, một cái bên ngoài khách điếm cũng dám đối chúng ta nói không, thật là ăn con báo mật, ngươi tin hay không ta đem các ngươi nơi này hủy đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đem ta nơi này hủy đi. Tần Mặc lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến, dọa tông chính luật thân mình cứng đờ. Tông chính luật xoay người, nhìn từ cửa hậu viện khẩu đi ra người, cười mỉa nói, Tần công tử, ngươi như thế nào ở chỗ này, đây là ta khách điếm. Ta ở chỗ này có cái gì kỳ quái? Tần Mặc nhàn nhạt liếc tông chính luật liếc mắt một cái. Đến lúc đó ngươi, ở chỗ này gào thét muốn hủy đi ta cửa hàng, là ý gì? Tông chính luật bị hắn như vậy thoáng nhìn, mồ hôi lạnh xông ra. Nói, ta này không phải chỉ đùa một chút sao? Nói xong hắn không đợi Tần Mặc trả lời liền rời đi. Xoay người sau cảm giác một đạo lạnh băng ánh mắt truyền đến, còn tưởng rằng là Tần Mặc, dọa hắn ba bước cũng làm hai bước đi rời đi. Tần Mặc nhìn Tư Mã U Nguyệt trong mắt cừu hận, vỗ vỗ nàng bả vai. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình ánh mắt, tay cầm đến gắt gao, thấp giọng nói, ta nhất định phải giết hắn. Hảo, bất quá hiện tại không được. Tần Mặc nói, tông chính gia lần này tới cái tộc lão, thực lực đã sắp đột phá quân cấp, nếu hiện tại động thủ nói, chúng ta không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Tông chính gia tộc kỳ thật đã sớm phái người lại đây, chẳng qua những người đó bị Tây Môn Phong ở nửa đường cấp giết. Lần này một lần nữa phái tộc lão lại đây, một phương diện là vì tham gia lần này đấu giá hội, một phương diện cũng là vì tìm ra giết hại bọn họ hung thủ. Bọn họ cũng không phải cùng bị giết người quan hệ cỡ nào thân mật, nhưng là tông chính thể diện gia tộc rất quan trọng. Nếu gia tộc của chính mình người bị giết đều chẳng quan tâm nói, kia về sau ai đều có thể khi dễ bọn họ. Tư Mã U Nguyệt trước kia liền nhận thức tông chính luật, bởi vì trước kia cùng tông chính Hàn Nguyệt quan hệ không tồi, hai người tên đều mang Nguyệt tự, lại là cùng tuổi thiên phú tương đối tốt, thêm chi hai nhà quan hệ không tồi, lại ly đến gần, cho nên nàng thường xuyên đi tông chính gia, cùng tông chính Hàn Nguyệt luận bàn nói chuyện phiếm, tham thảo tu luyện tâm đắc, cho nên tông chính gia người nàng nhận thức không ít. Tông chính Hàn Nguyệt hiện tại như thế nào? Tần Mặc nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, nói, nàng vào Nam Hoang Thánh Quân Các, Mấy năm nay Thâm đến Thánh Quân các chủ yêu thích. Địa vị đã là không thấp. Tư Mã U Nguyệt chào phúng cười. Muốn nhập Thánh Quân các vẫn luôn là nàng mộng tưởng. Hiện giờ rốt cuộc mộng tưởng thực hiện. Thánh Quân các a, thật đúng là chính là sâu ra thâm hậu, giết chết chính mình tông chính Hàn Nguyệt vào Thánh Quân các, muốn sát chính mình Nạp Lan Lam cũng vào Thánh Quân các. Không thể không nói, nàng đời này phỏng chừng cùng Thánh Quân các là liều mạng rốt cuộc. Nghĩ đến này, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Vu Lăng Vũ còn lại là ủy khuất trở về nàng liếc mắt một cái. Này cùng chính mình không quan hệ a, lại nằm cũng trúng đạn. Hết chương.